Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, bế quan. Trong thạch thất âm sát chi khí đã là tiêu tán, kia bao trùm nơi đây huyền băng cũng đã là hòa tan. Nhưng Lôi Vương cùng Hạ Văn bọn người vẫn như cũ duy trì ban đầu tư thế. Còn chưa từ kia chấn kinh ở trong tỉnh lại, bọn hắn ngơ ngác nhìn Lữ Thiên. Trong đầu chỉ có kia sau cùng ly vẫn một kích này, phảng phất là khai thiên tịch địa kia một đạo ban sơ thần quang. Thật sâu lạc ấn tại bọn hắn trong lòng, mở ra bọn hắn mới thế giới. Thế gian này, thế mà còn có như thế khủng bố lôi đình. Bọn hắn trở về chỗ kia uy lực khủng bố. Thời gian dần qua tỉnh lại, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy khâm phục. Lúc này Lữ Thiên đã là khôi phục bình thản bộ dáng. Quay người chính là hướng phía bên ngoài đi đến. Đã địa cung này đã là đi đến đầu, vậy liền không có gì lưu lại cần thiết. Hạ Văn bọn người ánh mắt phức tạp, nhìn xem Lữ Thiên chưa hề nói thêm lời thừa thãi. Lớn, đại sư, Lôi Vương cưỡng ép áp chế xuống thương thế bên trong cơ thể. Lảo đảo hướng phía Lữ Thiên chạy tới, trong mắt vẻ cuồng nhiệt như hỏa diễm cuồn cuộn tuôn ra. Hắn cả đời tu hành đều cùng lôi đình có quan hệ. Nương tựa theo lôi đình uy lực hắn mới có bây giờ địa vị. Tại hắn trong lòng, đối với lôi đình tràn đầy lòng kính sợ. Bây giờ nhìn thấy Lữ Thiên nắm giữ lấy như thế lôi đình, hắn tự nhiên là sinh lòng kính sợ. Tôn xưng một tiếng đại sư lại có làm sao? Lữ Thiên liếc mắt nhìn hắn, phối hợp hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn vội vã đi tìm một chỗ nơi bế quan, nếm thử phá vỡ mà vào nguyên đan đỉnh phong. Đến thời điểm chiến lực của hắn tuyệt đối lại sẽ là đạt được tăng lên cực lớn. Lúc trước không biết đại sư nắm giữ lấy như thế lôi đình, tại đại sư trước mặt khoe khoang, thế mà mưu toan thu đại sư làm đồ đệ, thực sự là buồn cười. Đây là lỗi của ta. Lôi Vương cúi đầu hàm xúc đạo, rất là cung kính. Hạ Văn há to miệng, chỉ cảm giác miệng mình hơi khô chát chát, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lôi Vương thế mà hướng phía hắn cúi đầu, cái này khiến nàng tâm tình cực độ phức tạp, nhưng là còn nói không ra bất kỳ cái gì không phải lời nói. Dù sao lúc trước kia kinh diễm một màn nàng cũng nhìn thấy. Người còn lại đồng dạng là kinh ngạc không nói gì, như mộc tố rơi. Rốt cục minh bạch Lữ Thiên trước đây như vậy ngạo nghễ không quan trọng nguyên nhân chỗ. Đừng gọi ta đại sư, không đảm đương nổi. Lữ Thiên lạnh nhạt nói, mở rộng bước chân trực tiếp là rời đi. Đại sư, đại sư. Lôi Vương mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, chỗ nào còn có kiêu uy vũ bất phàm khí chất đâu. Hắn hiện tại càng giống là một cái cầu đạo mà không được người bình thường. Lòng nóng như lửa đốt, rất muốn đạt được Lữ Thiên tán thành. Đại sư, ta thật biết sai rồi, nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì đại giới đền bù. Chỉ cầu đại sư có thể chỉ điểm một hai. Lôi Vương vội vàng nói ra ý nguyện của mình. Nếu là có thể đạt được Lữ Thiên chỉ điểm, hắn tin tưởng mình lôi đình tạo nghệ sẽ tiến thêm một bước. Ta không có gì tốt chỉ điểm ngươi. Lữ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục chuẩn bị rời đi. Thật sự là hắn không biết mình nên chỉ điểm thứ gì đồ vật. Dù sao cũng là lôi đình bản chất khác biệt, hắn lại làm sao có thể xử lý. Dứt lời, Lữ Thiên cũng không ngừng lại, bước nhanh rời đi, xông ra địa cung, xông thẳng lên trời. Lôi Vương một mực đuổi tới địa cung cửa vào, muốn tiếp tục bay lên đi theo, nhưng lại phát hiện mình thụ thương quá mức nghiêm trọng, căn bản là không có cách phi hành. Rơi vào đường cùng, Lôi Vương chỉ có thể nhìn xem Lữ Thiên thời gian dần qua đi xa, biến mất tại trong bầu trời đêm. Lôi Vương, chuyện gì xảy ra? Ta mới nhìn thấy có người vọt ra. Ngươi làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Tại cách đó không xa Hạ Hùng vội vàng đi tới. Nhìn thấy Lôi Vương lúc này bộ dáng không khỏi hô to lên tiếng. Lôi Vương không có trả lời hắn, mà là thần sắc yêu thương mà nhìn xem Lữ Thiên biến mất phương hướng. Chỉ cảm giác tâm có chút đau nhức, liền như vậy bỏ lỡ. Nếu là hắn có thể sớm một chút phát hiện, nói không chừng có thể có được chỉ điểm. Nghĩ đến nơi này, Lôi Vương chính là một mặt vẻ ảo não. Lữ Thiên bay ra ngoài mấy chục dặm địa, tại không trung lấy tinh thần lực càn quét phía dưới, tìm kiếm lấy thích hợp bế quan địa phương. Nhị cấp lưu tại vương gia không có mang ra, nghĩ đến vương ái kiêng kỵ với hắn chiến lực, cũng sẽ không đối nhị cấp làm cái gì. Lại nói hắn cùng vương gia cũng là tạo thành quan hệ hợp tác. Đúng rồi, lần trước phát hiện thây khô cái kia địa động, nơi đó là cái tốt địa phương, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Lữ Thiên đột nhiên nhớ tới, quay đầu hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Quả nhiên rất yên tĩnh, cũng không dễ dàng để người phát hiện. Lữ Thiên nhìn xem nơi đây rất là hài lòng, dùng tu la mắt cùng tinh thần lực cẩn thận kiểm tra một phen về sau mới nhập định. Hắn lấy ra viên kia hạt châu màu nhũ bạch, hai tay nâng, chậm rãi thôi động Chí Tôn Đế Hoàng Quyết, bắt đầu luyện hóa nó. Đây cũng chính là Chí Tôn Đế Hoàng Quyết có thể luyện hóa như vậy hạt châu. Người còn lại căn bản cầm cái khỏa hạt châu này không có bất kỳ biện pháp. Nếu là cái khỏa hạt châu này bị Lôi Vương đoạt được, chỉ sợ Lôi Vương còn cần mời nhiều tên luyện đan sư cùng một chỗ thay hắn luyện đan. Mà lại, đừng nói một tháng, chính là hai ba cái nguyệt đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Hy vọng có thể phá vỡ mà vào nguyên đan đỉnh phong. Lữ Thiên lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu mình tu luyện. Tinh thuần nguyên khí liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tựa như giang hà cuồn cuộn tại hắn kinh mạch bên trong chảy xuôi. Cuối cùng hội tụ tại hắn trong đan điền nguyên đan bên trên. Tại Lữ Thiên bế quan cái này vài ngày bên trong, trong cung điện dưới lòng đất một chút tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Sa Thành. Trở thành đông đảo tầm bảo người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Nghe nói Hạ gia phát hiện trong cung điện dưới lòng đất có một đầu thi biến to lớn thực nhân ngư. Uy năng khủng bố dọa người. Ngay cả Lôi Vương đều không phải đối thủ. Ta cũng nghe nói. Nhưng cái này cũng quá giả a. Lôi Vương đều không phải đối thủ. Vậy bọn hắn là thế nào còn sống đi ra? Nghe nói tựa như là bị một thiếu niên cứu được. Tên thiếu niên kia trời sinh nắm giữ lôi đình. So Lôi Vương còn muốn cường đại. Đánh giám, một thiếu niên, đánh chết ta đều không tin. Cái này cũng quá giật a. Người nói cho ta một thiếu niên so Lôi Vương mạnh. Có quỷ mới tin ngươi. Có người bất mãn nói. Căn bản sẽ không tin tưởng tin tức như vậy. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Ta cảm thấy khẳng định là Hạ gia từ kia địa cung bên trong đạt được khó lường đồ vật. Cho nên dùng loại thủ đoạn này che giấu. Phân tán lực chú ý của chúng ta. Có người suy đoán nói, cảm thấy đây là Hạ gia âm mưu, ta cảm thấy cũng là dạng này. Lôi Vương cường đại ai không biết, há có thể bị một thiếu niên cứu? Đúng, tuyệt đối không thể nào. Cũng không biết Hạ gia đến tột cùng là đạt được thế nào không được đồ vật. Chấm chấm, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lôi Vương cũng là đem tường tình nói cho Hạ Hùng. Hạ Hùng nghe vậy mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Một mặt không thể tin được, cái kia mặc một thân áo bào che khuôn mặt tiến vào địa cung thiếu niên lại là có bực này thần lực. Khó có thể tin, khủng bố như vậy. Hạ huynh, đương kim kế sách, là muốn tìm được trước đại sư, đem hắn lôi kéo đến Hạ gia chúng ta. Chỉ cần có đại sư tại, lo gì Hạ gia không cường đại. Lôi Vương mở miệng nói, vừa nghĩ tới Lữ Thiên cuối cùng một chiêu kia. Hắn tâm chính là bịch bịch nhảy. Hạ Hùng không có mở miệng. Bởi vì hắn đã là ngây dại. Thật là đích đích xác xác bị sợ ngây người. Hạ huynh. Hạ huynh. Lôi Vương hô hai tiếng. Hạ huynh. A, hả. Hạ Hùng lúc này mới từ ngốc trệ bên trong tỉnh lại. Lăng lăng nhìn xem Lôi Vương. Đầu óc có chút chuyển không đến. Lôi Vương ngươi nói cái gì? Hạ Hùng lăng lăng hỏi. Lôi Vương không khỏi khe khẽ lắc đầu. Không có cách, bực này tin tức, bất luận kẻ nào nghe được đều sẽ có vẻ mặt như vậy. Ta nói, việc cấp bách là tìm tới đại sư. Không tiếc bất cứ giá nào đem hắn lôi kéo đến Hạ gia chúng ta. Lôi Vương lặp lại, đúng, đúng, tìm tới hắn, lôi kéo hắn. Hạ Hùng bỗng nhiên vỗ đùi lẩm bẩm. Bực này cường giả đáng giá hắn giao ra bất kỳ cái gì đại giới lôi kéo. Về phần thực nhân ngư thây khô phần bụng bên trong hạt châu kia, đã là không trọng yếu. Lữ Thiên cái này một nhân tài là trọng yếu nhất. Coi như đại sư không đứng tại hạ gia chúng ta nơi này. Chỉ cần hắn có thể chỉ điểm một hai, ta cũng có lòng tin nâng cao một bước. Lôi Vương hai tay nắm chặt hưng phấn nói. Trong mắt tràn đầy thần thái. Ta nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm. Hạ Hùng nói. Tốt, ta hiện tại liền đi bế quan. Nhìn thấy đại sư xuất thủ về sau, ta trong lòng có một chút ý nghĩ. Muốn đi nếm thử. Một tháng sau Sa Thành so tài lại đến gọi ta. Lôi Vương lưu lại một câu nói kia về sau chính là. Vội vàng đi bế quan. Vội vàng rời đi. Hạ Hùng sửng sốt hơn nửa ngày về sau mới bắt đầu hạ lệnh tìm kiếm Lữ Thiên tung tích. Giang gia, cái gì? Còn không có tìm tới cái kia tiểu xúc sinh. Phong lão tức giận, nổi trận lôi đình, trên mặt gân xanh tựa như từng đầu địa long đang lan lộn. Bây giờ Lăng Vân vẫn như cũ là nguy cơ sớm tối. Còn không có thoát ly hiểm cảnh, mà hung thủ thế mà còn chưa tìm được. Hắn há có thể không giận. Phong lão yên tâm, ta nhất định là sẽ dốc toàn lực đi tìm. Không tiếc bất cứ giá nào đều sẽ tìm tới hắn. Thay Phong lão ra cái này một hơi. Giang Vĩnh nghiêm túc nói. Giang Thanh Thanh thở hồng hộc từ ngoài cửa vọt vào. Hoảng sợ nói. Ra ra, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Giang Thanh Thanh là biết Lữ Thiên hiểu được lôi pháp. Cũng là gặp qua Lữ Thiên thi triển lôi pháp bộ dáng. Cho nên khi nàng nghe được hạ gia trong cung điện dưới lòng đất truyền ngôn lúc, ngay lập tức nghĩ tới chính là Lữ Thiên. Như Lữ Thiên thật là có đáng sợ như vậy lực lượng. Như vậy nàng Giang gia bây giờ tại làm sự tình liền quá nguy hiểm. Đây là muốn đi đến Lữ Thiên mặt đối lập tiết tấu. Nàng không có khả năng nhìn xem gia gia mình hướng trong hố lửa đi. Nàng nhất định phải nhắc nhở gia gia của mình. Chuyện gì? Giang Vĩnh nhìn xem Giang Thanh Thanh cau mày nói. Lăng Vân thụ thương. Phong lão tức giận chuyện này cùng Giang Thanh Thanh thoát không khỏi liên quan. Hắn trong lòng tự nhiên là có khí. Phong lão nhìn thấy Giang Thanh Thanh. Sắc mặt càng là lạnh lẽo xuống tới. Không có sắc mặt tốt. Hắn thấy. Chính là bởi vì Giang Thanh Thanh ngày đó làm việc. Mới có thể dẫn đến hắn cháu trai đối Lữ Thiên xuất thủ. Sau đó biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Ra ra, hạ gia phát hiện cái kia địa cung. Có quan hệ ở trong đó truyền ngôn. Cái kia sẽ sử dụng lôi pháp đại sư rất có thể chính là ta nói vị tiền bối kia. Giang Thanh Thanh, vội vàng nói. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nghe được Giang Thanh Thanh nâng lên Lữ Thiên. Phong lão ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Một cỗ vô cùng sắc bén khí tức tràn ngập ra. Cảm nhận được phong lão khí tức, Giang Vĩnh sắc mặt đột biến, lập tức quát lớn, ngươi tại nơi này nói bậy bạ gì đó, có phải là cấm đoán thời gian không đủ, lại quan ngươi 3 tháng? Không phải, ra ra ngươi nghe ta nói, thật là rất giống, các ngươi không thể lại đắc tội tiền bối. Giang Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt, ngậm miệng, phong lão nhịn không được, hét to lên tiếng, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.